12 chòm sao, phi thường. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục của lớp ta là ồ, có gì hay à, Bảo Bình Trưng vẻ mặt ngây thơ vô tội bước vào trong con mắt rùa xả của cả bọn. Làm mất hứng, Bảo Bình chẳng thèm quan tâm bước thẳng về chỗ ngồi. Cả lớp lại một phen im lặng, là địa ngục đại chiến tái hiện lại loạn thế trong truyền thuyết vào thời kỳ đen tối nhất. Nhân vật bao gồm quỷ vương, 3 tên lính, thợ săn 3 thằng, 2 tù binh bị tra tấn, 2 hồn ma. Tất cả 11 đứa, kỹ thuật ánh sáng, âm thanh, dựng cảnh, phép thuật dự bị tầm 4, 5 người. Vậy tất cả 17 người, mà kết nghỉ lấy hơi nhìn mặt đám bên dưới nghệt ra. À, vậy 12 người phải tập cưỡi chổi được miễn đúng không? Song từ này ra sáng kiến thoát nạn hỏi ma kết. Lập tức cả lớp náo loạn, 29 đứa còn lại nhao nhao không chịu, mất 12 đứa nguy cơ bị nêu tên sẽ tăng lên. Trước nhiều cái miệng áp đảo, song tử với thiên bình không thể địch lại được. Được rồi, cố gắng một chút, tôi sẽ phân công, quý vị, nghe rõ đây, quỷ vương là, tao, mày im mồm đi nhân mã, được rồi xét thấy mày hăng hái vậy cho mày một chân lính theo sau. Mà kết phũ phàng đáp mặc tên kia kêu la bất mãn. Quỷ vương đương nhiên là tao. Nhận được mọi thể loại khinh bỉ, 2 tên lính còn lại là Bạch Dương và Đinh Tử. 3 thợ săn là Bảo Bình, Thiên Bình và Thiên Yết. 2 hồn ma là Song Tử và Kim Nghiêu, còn 2 tù binh là Mạnh Long và Trịnh Đạt. Không, tao không làm hồn ma đâu. Kim Nghiêu phản đối kịch liệt cùng Song Tử. Làm tù binh nhục chết mất, sao tao phải làm lính cho nó. Mặc Thiên Hạ phản đối, à chỉ mấy đứa được phân công thôi, còn lại đang vui mừng thở phào, ma kết nói tiếp. Im đi, ánh sáng, tao, âm thanh, cự giải, phép thuật dự bị, xử nữ, song ngư, sư tử. Kết thúc màn phân công thì cậu cũng đã chết khát liền lê thân tìm nước uống. Mà con song ngư đâu? Chắc chắn nó bảo tao làm ma nữ. Hôm qua tao vay nó 5 rắc chưa trả, lúc nãy thấy nó đi cùng ma kết. Song tử bất mãn lên tiếng, Kim Nghiêu thấy vậy nhiệt liệt đồng tình. Một người xinh đẹp, trong sáng, thiện lương, đáng yêu, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Như tao mà đi làm ma nữ à, sư tử ngoáy lỗ tai, nghe con này tự kỳ tưởng trai tai rồi, không ngờ vẫn lùng bùng như vậy. Quá ô nhiễm âm thanh, cơ mà không phải phơi mặt ra là may rồi, không thì chết với bà. Mà lần này thù mới thù cũ gì sẽ được tính cả ha ha ha. Cự giải thấy vẻ mặt ác quỷ của sư tử mà không khỏi rùng mình. Đắc tội với đứa thù dai là rất không nên, mày em trước giờ ăn ở phúc đức không động đến ai, hiền lành, chăm chỉ. Bà mà khoan, hình như đang nhiễm tính tự sướng của Kim Nghiêu thì phải. Thiên Bình nãy giờ im lặng suy tính, là thợ săn thì làm gì nhỉ, quách không ta, mà là thợ săn nữ chắc được nhiều người mến mộ không tệ lắm. Thấy Thiên Yết đang ngồi mặt hám tài thấy rõ chắc là đang nghĩ đến 500 rắp liền khều khều. Làm thợ săn thì làm gì đấy, Thiên Yết còn chưa kịp trả lời đã thấy Bảo Bình góp vui. Thì là làm mồi cho quỷ. Mấy con yêu quái gớm ghiếc sẽ ăn thịt không thì đưa về làm tù binh, tra tấn đủ kiểu tinh thần thường xuyên bị chấn động. Thiên Bình mặt xanh lét nhìn Bảo Bình nói một tràng, không phải thế chứ, đang tính hét lên đổi vai thì Thiên Yết đã chen vào. Im đi, tin nó làm gì, mà chỉ diễn thôi chứ có ăn thịt thật đâu. Ờ ha, làm hết hồn, cô quay sang lườm tên kia đang cười khúc khích tỏ vẻ đắc ý lắm. Nói mới nhớ, Bảo Bình cũng là thợ săn mà, càng nghĩ càng tức, Bảo Bình, nộp mạng đây. Và tiếp đến cái lớp thành cái chợ như thường lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đứa bị dính thì kêu la hoặc tự kỷ, những đứa còn lại trở lại bình thường. Tất nhiên, bình thường, ở đây là đánh chửi nhau, ở đâu đó song ngư đang cầu cho mình tai qua nạn khỏi. Trái với liên tưởng về vụ thảm sát hội đồng của ma kết, chuyện văn nghệ này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Song ngư bị song tử và Kim Nghiêu gào thét suýt chút bị điếc. Và chiều tối nay là buổi tập đầu tiên. Ma kết phát cho mỗi người một kịch bản cất công soạn từ tối hôm trước. Và trái với sự suôn sẻ của việc nhận vai thì mấy đứa này đang đuổi nhau, đánh nhau, cắn xé nhau đủ kiểu. Cậu bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn, thế mà lúc nãy, trời ơi mệt chết mất, đúng đấy, nãy tập cưỡi chổi sắp chết còn tập tành gì. Tôi đình công, nếu không nhờ Thiên Yết với bộ mặt toàn tiền đó bọn nó chắc không thèm ở lại đâu. Thì đấy là một khi ma kết chưa ra tay. Nếu làm tốt mỗi đứa sẽ được 50 rắp theo lời hứa của cô Băng Ngọc. Lập tức ai về chỗ đó, người đang ngủ hé mắt nhìn. Gì chứ nói đến tiền ai chẳng ham, mà cô Băng Ngọc cũng giàu thật lại còn háo thắng nữa chứ. Cơ mà là có lợi cho bọn nó. Dựng cảnh, Kim Nghiêu chuyển đất đá lớn về khoảng sân sau lớp, xử nữ cho cổ thụ, dây leo mọc lên trong khi song từ triệu hồi mấy con vật nhỏ nhỏ vô hại. Ma kết tạo khoảng không gian bóng tối, cự giải làm hiệu ứng âm thanh rùng rợn không quên cười gian tà nhìn Thiên Bình tái mép mặt, Song Tử cùng Kim Ngưu run rẩy. Song Tử, con đó có cắn không? Mày ngu thế, cắn chẳng phải hoạt động bình thường của động vật sao, giống như thằng sử nữ đó, lên cơn là nó cắn người. Song Tử lấy lại tinh thần, thật ra cũng hơi sợ bóng tối, nghe Kim Ngưu hỏi liền lấy lại sức chiến đấu, không để ý bị dây leo quấn quanh chân lôi lên treo ngược cành cây. À à á, tiếng hét khủng bố vang lên. Kim Ngưu đứng gần suýt thủng màng nhĩ, lại nhìn tình trạng của Song Tử mà ôm bụng cười. Song Tử hét xong tức khí tìm thủ phạm, tất nhiên còn ai ngoài sử nữ, Hỏa Phượng Hoàng, triệu hồi. Lập tức bóng tối lôi dần nhường chỗ cho ánh lửa rực rỡ. Vừa xuất hiện, Hỏa Phượng Hoàng đã phun lửa tứ tung cháy rụi đám cây sử nữ tạo ra, vô tình thả Song Tử rơi tự do xuống đất. Phong tỏa, kết giới được Song Ngư tạo ra bao bọc Hỏa Phượng Hoàng, tránh cho sức mạnh của nó làm báo động kết giới của trường. Bảo Bình cũng dùng nước dập lửa, đồng thời Song Tử cũng biết điều thu lại linh thú. Nhìn đống hoang tàn trước mặt, Ma Kết mặt vô cùng ba chấm. Bọn này, đúng là không được việc gì mà, đã thế còn đòi giải nhất. Song Tử, người được nhắc tên nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt của Ma Kết cùng biểu cảm mất tiền của Thiên Yết mà không khỏi lạnh sống lưng, đưa mắt thấy sử nữ cười khiêu khích chỉ muốn xông đến đạp cho nó một cái vào mặt. Đành nhẫn nhịn, Song Tử nhìn Kim Ngưu và Thiên Bình cầu cứu. Thôi, ha, tuyệt quá, đánh nhau đang hay mà tiếp đi. Hai người kia đang định lên tiếng thì Bạch Dương và Nhân Mã đã thành công thêm dầu vào lửa, hào hứng cổ vũ. Cốp, cốp, hai tiếng cốc đầu vang lên cùng lúc, phần thưởng cho hai thằng điên do đích thân sư tử ban tặng. Im đi, đang xem Song Tử sẽ bị xử thế nào. Dầm, tảng đá đè bẹp sự ngưỡng mộ mà Song Tử vừa mới dành cho sư tử. Cự giải thở dài, định xem đánh nhau cho vui cơ mà bây giờ muộn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người có định về không? À, đúng rồi, hôm nay có bán tam sinh, tao cần về sớm để mua. Song Ngư nhớ ra vị thuốc cần mua để điều chế thuốc, chỉ hôm nay mới bán, nếu lỡ phải chờ tới tháng sau như phòng khám phù thủy đó. Được rồi, nhanh lên, hôm nay đọc lời thoại thôi rồi về. Ma Kết tạm tha cho Song Tử, chuyện vừa rồi may mà không ảnh hưởng gì đến kết giới báo động của trường, nếu không thì khổ cho cậu rồi. Cách chương.